Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 718, Huyết Mãng Nhận Chủ. Tác giả, Phượng Si. Đương Tần Cung tu vi rốt cuộc đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn Huyền Đế Sơ Đoạn Điên Phong là lúc, U Minh không gian trung huyền miện mới cùng ngồi xếp bằng ngồi trên không gian trung Tần Cung phần. Đầu trùng hợp, huyền miện mang ở Tần Cung đỉnh đầu. Lúc này, U Minh không gian trung. Người mặc áo đen, đầu đội huyền miện Tần Cung toàn thân U Minh chi khí to lớn mà trang nghiêm. Thần uy vô hạn, kế tiếp, U Minh không gian bị mở rộng tốc độ trở nên thong thả lên. Mà Tần Cung tu vi cũng ở chậm rãi tăng lên. Thẳng đến Tần Cung tu vi đột phá tự thân huyền đế ngũ đoạn điên phong. Đạt tới huyền đế lục đoạn, thất đoạn, bát đoạn là lúc, tổ đỉnh trung U Minh chi khí hoàn toàn bị đoạt lấy không còn. Tần Cung tu luyện mới tính kết thúc. Lúc này Tần Cung U Minh chi khí tu vi thế nhưng hoàn toàn siêu việt võ đạo tu vi huyền đế ngũ đoạn. Điên phong, đạt tới huyền đế bát đoạn sơ đoạn. Nói cách khác, về sau Tần Cung, trừ bỏ võ đạo công pháp tuyệt đối lực lượng ngoại, lại lần nữa có được dùng võ nói công pháp phát động là chủ. Lấy U Minh chi khí công kích vì thủ đoạn U Minh không gian chiến đấu hệ thống. Tần Cung cũng hoảng sợ. Hiện tại hết thảy đều đã vượt qua Tần Cung cùng tổ đỉnh đoán trước ở ngoài. Đương Tần Cung đem công pháp đình chỉ, toàn thân hắc động lùi về trong cơ thể là lúc, đã là 7749 thiên truyện sau đó. Mà lúc này lại xem tổ đỉnh sở hóa thành đại hán. Toàn thân thần uy vô hạn, thần khí hơi thở hoàn toàn hiển lộ ra tới. Hiện tại, đã rốt cuộc không cảm giác được tổ đỉnh sở hóa thành đại hán toàn thân có bất luận cái gì oán niệm. Cùng lệ khí, bất quá, Tần Cung lại vẻ mặt ngượng ngùng biểu tình nhìn về phía tổ đỉnh. Tổ đỉnh, hết thảy đã không còn khống chế của ta trong phạm vi. Ta này công pháp chính là như vậy. Ta đây là vô tâm có lỗi. Tổ đỉnh hóa thành đại hán lại liên tục lắc đầu. Tần Cung huynh đệ, này hết thảy đều có duyên pháp. Kỳ thật, ta trong cơ thể U Minh chi khí là dược thần phía trước mặc cho chủ nhân để lại cho ta. Ở hắn ngã xuống thời điểm, đem hắn công lực rót vào tới rồi ta đỉnh thân bên trong. Hắn làm ta giúp hắn tìm kiếm có duyên người. Đem hắn đem công pháp truyền thừa đi xuống. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng tại đây loại tình huống dưới truyền thừa cho ngươi. Thật là thời vậy, vận vậy, mệnh vậy. Cũng là ta kia nhậm chủ nhân vận mệnh vô dụng. Thế nhưng truyền thừa cho ngươi như vậy một cái công pháp nghịch thiên. Nhưng tư chất kém đến rối tinh rối mù người. Như thế cuồn cuộn công lực. Thế nhưng mới làm ngươi tu vi tăng lên tới huyền đế bát đoạn. Nói ra, liền ta trên mặt cũng là không ánh sáng. Rốt cuộc kia chính là ta đệ nhị nhậm chủ nhân toàn bộ công lực. Hắn chính là thần giống nhau tồn tại. Hảo, nhiều lời cũng là vô nghĩa. Nhanh lên giải quyết ta vấn đề đi. Tổ đỉnh thế nhưng thở dài không thôi. Mà lúc này, Tần Cung lúc này mới đem trong cơ thể toại nhân ly hỏa thả ra. Trước đem đại hán toàn thân một trận tế luyện. Lúc sau, mới đưa toại nhân ly hỏa trực tiếp gia tăng đến huyết sắc thiết khóa phía trên. Toại nhân ly hỏa, vạn hỏa chi nguyên, vạn hỏa chi tổ, huyết sắc xích sắt tuy rằng không thua thần khí, nhưng phía trước phía sau, lại trải qua 3-4 thiên nung khô, 4 căn xích sắt rốt cuộc bị thiêu đoạn, tổ đỉnh khôi phục tự do chi thân. Ngao, liền ở tổ đỉnh vừa mới khôi phục tự do chi thân. Làm Tần Cung không thể tưởng được sự tình đã xảy ra. Tổ đỉnh phát ra một tiếng phấn khởi mà rung trời rít gào. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyết sắc thế giới thâm nhập bay đi. Nháy mắt tung tích không thấy. Tần Cung chấn động, dựng thân với huyết hà phía trên. Ngẩng đầu hướng về huyết sắc thế giới nhìn lại. Ngao ngao ngao ngao. Giống giống giống giống. Ong ong ong. Đúng lúc này. Tổ đỉnh rít gào tiếng động, huyết mãng giống giận tiếng động cùng đánh nhau khi truyền ra vù vù tiếng động như điện sóng giống. Nhau tự huyết sắc thế giới chỗ sâu trong truyền đến. Thẳng đến lúc này, Tần Cung mới rõ ràng đã xảy ra sự tình gì. Nguyên lai vô lương tổ đỉnh khôi phục tự do chi thân sau. Việc đầu tiên là đi tìm huyết mãng liều mạng đi. liền ở Tần Cung khiếp sợ không thôi là lúc, tiếng gầm gừ cùng tiếng đánh nhau nháy mắt đình chỉ. Tiếp theo lưỡng đạo lưu quang chợt lóe, tổ đỉnh người mặc chiến giáp, cùng hóa thành huyết phát thiếu nữ huyết mãng đã tới rồi Tần Cung bên người. Con rắn nhỏ, nhận chủ, nhanh lên nhận chủ, đây là ta huynh đệ, không nhận chủ ta liền bận việc ngươi. Tổ đỉnh vô lương thanh âm ở huyết sắc thế giới bên trong, hưng phấn mà kêu to, mà huyết mãng khóe miệng không ngừng hướng ra phía ngoài lấy máu. Sắc mặt ửng hồng, sắc mặt thương khung đến đáng sợ, nàng đem không cam lòng ánh mắt hướng về Tần Cung xem ra. Mà Tần Cung thấy vậy, đem thượng xua tay, còn không chờ Tần Cung dứt lời. Tần Cung chỉ cảm thấy một cổ xuyên tim đau đớn tự linh hồn chỗ sâu trong truyền đến. Tiếp theo, một cái vòng sáng nháy mắt mờ mịt mở ra. Tần Kinh Hoài cùng huyết mãng chi gian chủ tớ khế ước đã hoàn thành. Theo chủ tớ khế ước hoàn thành, nguyên bản đối Tần Cung tồn tại vô tận khinh thường cùng địch ý huyết mãng nháy mắt trở nên ngoan. Ngoãn lên, tự động đi đến Tần Cung bên người. Đối Tần Cung sinh ra vô hạn ỷ lại cảm giác. Đỉnh huynh, người đây là... Tần Cung chấn động, mở miệng hỏi. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, vừa mới ta cùng con rắn nhỏ tiến hành rồi một hồi đánh cuộc chiến. Nếu lão ca ta thua nói, liền nhận con rắn nhỏ là chủ. Nếu con rắn nhỏ thua nói, liền nhận ngươi là chủ. Tiểu tử ngươi tu vi quá yếu, không cho ngươi tìm cái miễn phí tay đấm sao được. Tổ đỉnh vô lương mà nói. Nghe xong tổ đỉnh nói sau, Tần Cung một trận vô ngữ. Tâm ý tương thông gian, Tần Cung nháy mắt cảm ứng được huyết mãng đã chịu bị thương nặng. Không khỏi bàn tay to vừa nhấc, một lọ thánh đế liền từ hắn sinh mệnh không gian giới trung bay ra tới. Trực tiếp bay đến huyết mãng trong tay. Nồng đậm đan hương cùng lẫm lẫm uy áp khiến cho huyết mãng cùng tổ đỉnh đều là cả kinh. Tổ đỉnh một tay đem đan bình đoạt qua đi. Cẩn thận mà quan khán. Ta thiên A, khó lường nha, khó lường nha. Này đan cấp bậc tuy rằng không cao, nhưng này luyện đan thủ pháp, thật đúng là hồn luyện phương pháp. Khó lường, khó lường, có tiền đồ, quá có tiền đồ. Con rắn nhỏ, vốn là muốn hại ngươi. Không thành tưởng, cái này còn giúp ngươi một cái đại ân. Về sau ngươi theo như vậy một cái chủ nhân, chỉ sợ tiến hóa liền không hề thành vấn đề. Tổ đỉnh dứt lời, đem thánh đan đan bình giao cho huyết mãng. Huyết mãng tiếp theo đan bình, trong mắt toàn là kích động biểu tình. Rồi sau đó nhược nhược mà mở miệng hỏi, chủ nhân, có thể lại cho ta một lọ sao? Lại có một lọ nói, ta liền có thể hoàn thành bị xú đỉnh gián đoạn tiến hóa. Nếu ta không phải ở tiến hóa thời khắc mấu chốt, hắn căn bản là đánh không lại ta. Có, còn có rất nhiều. Tần Cung nói, bàn tay vung lên, hơn 10 bình thánh đế xuất hiện ở trong tay. Này đó đủ sao? Không đủ còn có, đủ rồi. Cảm ơn chủ nhân, bất quá, huyết mãng nói tới đây. Vẻ mặt vẻ khó xử. Sự tình gì? Tần Cung mở miệng hỏi. Chính là ta tiến hóa muốn rất dài thời gian. Huyết mãng do dự mà nói. Này không quan hệ, ta đem ngươi thu vào ta sinh mệnh không gian giới chung. Ngươi chậm rãi ở bên trong tiến hóa là được. Đúng rồi, bên trong còn có đại lượng huyền thạch cùng đan dược. Tùy tiện dùng, Tần Cung dứt lời, bàn tay vung lên. Huyết mãng liền bị Tần Cung thu vào sinh mệnh không gian giới bên trong. Rồi sau đó hắn lập tức vẻ mặt khẩn trương hỏi. Tổ đỉnh lão ca, huyết mãng là cái gì địa vị? Quá khủng bố, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.